Chương 393, chết oan cô nương 17. Có lẽ là mười mấy năm qua đã thành thói quen, lão phu nhân nghe được trong nháy mắt, lập tức liền đứng lên, vội vàng hỏi, ở đâu ngã như thế nào ngã nha hoàn thấy thế, bận bịu vào cửa quỳ xuống, nô tỳ cũng không biết, nghe nói là tại trại nuôi ngựa bên kia, hiện tại đại phu đã qua đi lão phu nhân lập tức cất bước đi ra ngoài, đuổi tới. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, cu nở dê đi theo trại nuôi ngựa. Hầu phủ là lấy quân công phong tước, cho nên, dù là bây giờ thuộc hạ không có binh quyền, Trần Ký cu nở dê không mang qua binh, nhưng phủ bên trong trại nuôi ngựa vẫn luôn tại. Luật pháp quy định, không cho phép trong kinh thành các đường cái bên trên phi ngựa, này trại nuôi ngựa giữ lại, ngược lại là có thể làm hài tử học cưỡi ngựa. Lão phu nhân đến thời điểm, Trần Huyền Kỳ chính như mổ heo kêu thảm, theo đại phu giúp hắn trói tấm ván gỗ động tác, một tiếng so một tiếng cao. Trần gây đi. Sở Vân Lê không từng đứt đoạn, nhưng nàng cu nở dê dưỡng qua chân, còn chính mình trói tấm ván gô nối xương, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Lúc này nhìn thấy Trần Huyền Kỳ kêu to, nàng cũng cảm thấy xương đùi có chút ẩn ẩn làm đau. Trần Huyền Kỳ xương đùi bị tấm ván gỗ cột chắc lúc sau, làm cho người ta cho dơ lên trở về. Nhìn ra được, quận chúa là thật lo lắng hắn, dù là vẫn luôn làm nàng chán ghét Sở Vân Lê ngay tại bên cạnh, cu nở dê không có cùng với nàng sang sang. Lão phu nhân khi đến không được, cũng không phải lo lắng Trần Huyền Kỳ, mà là người hầu đã tại ngựa đoàn chúng phát hiện gây nên mã nhi nổi điên dự thảo. Trần Huyền Kỳ bị quăng sau khi xuống tới, còn bị vó ngựa tại đùi bên trên cùng bụng bên trên đạp một cước. Đây không phải ngoài ý muốn, mà là người làm. Nàng tức giận chính là lại có người dám can đảm ở nàng mí mắt từ phía dưới đối với hầu phủ người động thủ. Lão phu nhân sắc mặt âm trầm, cha Sở Vân Lê nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt tại tề thị trên người đảo qua, trong mắt không nói. Dù sao tại này hầu phủ cu nở dê không tới phiên nàng nói chuyện này chàng bên trong, Trần Ký không tại, hoa thị cấm túc, liền phải lão phu nhân cùng tề thị, còn có đuổi tới Trần Điểm Điểm. Tề thị cầm trong tay khăn, che che miệng, ngáp một cái, xoay người rời đi, gần nhất thu mệnh, thực sự không đánh nổi tinh thần, mẫu thân, ta về trước. Lão phu nhân quát, dừng lại tề thị dừng chân lại xoay người lại. Mẫu thân lão phu nhân ánh mắt lăng lệ, việc này cùng ngươi có quan hệ hay không tề thị một chút không sợ, mẫu thân, chính là kinh điểm báo doan định tội, cũng phải muốn cá nhân vật chứng chứng nhận, ngài cũng không thể tùy tiện đoan uổng ta. Đừng nói chứng cứ, liền nói nguyên do đi, ta động thủ, tại sao vậy nếu là ta đem chứng cứ tìm được, lão phu nhân từng bước một tiến lên, ngươi lại nên như thế nào thân là tại hầu phủ làm mấy chục năm nữ chủ nhân. Lão phu nhân nghĩ muốn tra đồ vật liền không có không tra được tề thị ánh mắt loạn chuyển, hắn cũng không phải là hầu phủ huyết mạch, sớm muộn đều phải đổi đi, bây giờ ga y xương đùi, cả thọt lúc sau, chúng ta phủ thượng đổi thế tử thuận ly thành trương, đến lúc đó vô luận là cô dâu, tái sinh, hoặc là chọn tự tử nhận làm con thừa tự cũng không tệ. Cũng không thể thật chịu quận chúa uy hiếp, làm như vậy cái vật không thành khí kế thừa hầu phủ Trần gia liệt tổ liệt tông biết. Đại khái cu nở dê không đáp ứng lao phu nhân khí a cái ngã ngửa, đầu đều có chút đau nhức, này thế tử đổi hay không, có ta cùng hầu gia tại, khi nào đến phiên ngươi làm chủ tề thị xem thường, dù sao cứ như vậy, ngài nếu không cao hứng, làm cho người ta đưa ta về đi thôi. Nếu là đưa trở về, võ xương hầu phủ cũng biết những chuyện này. Nhà bên trong huyết mạch bị đổi sự tình cũng không phải là chuyện gì tốt, nếu là thực sự ngăn không được làm ngoại nhân biết cũng được. Bây giờ có thể thần không biết quỷ không hay thay người, vậy dĩ nhiên là có thể giấu giếm liền gạt. Thấy được nàng một bộ vô lại bộ dáng, lão phu nhân là thật cảm thấy đau đầu, cút về chính mình cấm túc tề thị khẽ chào, thản nhiên đi. Trần Điềm Điềm đứng ở một bên, có chút mở mịt. Nàng cùng lão phu nhân bình thường, đều là nghe được Trần Huyền Kỳ bị thương về sau, vô ý thức đuổi đi theo. Đến nơi này lúc sau, mới đột nhiên nhớ tới đây không phải nàng thân ca ca. Này ca ca bây giờ bất thành khí, nhà người khác thế tử văn võ song toàn, mặt khác hai nhà hầu phủ thế tử tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, đều đã vào triều làm việc. Trần Huyền Kỳ đâu rồi y, cả ngày chiêu miêu đùa cậu, quan lở đều không còn được. Bộ dáng này, Trần Ký là không dám để cho hắn vào sĩ. Trước kia nàng cùng lão phu nhân đồng dạng, đề cập cái này người liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bây giờ biết không phải là thân ca, cu nở dê thở dài một hơi. Nhất là nhìn thấy Sở Vân Lê lúc sau mặc dù tỷ tỷ trở về đối với mẫu thân địa vị sinh ra ảnh hưởng, nhưng không thể không thừa nhận, này tỷ tỷ là cái ưu tú người. Nếu là đổi thành ca ca, vậy khẳng định cũng là kinh thành hào kiệt. Trần Điềm Điềm đối mặt Sở Vân Lê lúc, tâm tình rất là phức tạp, đối Lao Phu Nhân phúc phía sau, xoay người rời đi. Lao Phu Nhân bị tức đến đau đầu, đưa tay vướt cái chán, từ ma ma đỡ rời đi, trước khi đi nhìn về phía Sở Vân Lê, vừa rồi ta cho ngươi nói lời nói, coi như không nghe thấy đi. Đây là trực tiếp từ bỏ Trần Huyền Kỳ chính là nghe thấy được những lời kia, Sở Vân Lê cu nở dê không đáp ứng. Lại không để Trần Huyền Kỳ hôn trướng, chính là theo đại dụ san bản thân lập trường tới nói, gả cho ai đều có thể, cho dù là hồ lao tứ đâu. Nhưng làm nàng gả cho thay nàng quá vài chục năm ngày tốt lành người, chỉ sợ này toán khí là tiêu không được. Sở Vân Lê tự mình tại trống trải trại nuôi ngựa đứng nửa ngày, quay người hướng về giam giữ Hoa thị tiểu viện tử mà đi. Trần Huyền Kỳ chân gãy, liền xem như hầu phủ không có để, hoàng thượng bên kia hẳn là cũng sẽ rất nhanh hạ chỉ phế đi thế tử. Hoa thị một thân áo vải, quanh thân một mạc, áo gấm không tại, quỳ gối bồ đoàn bên trên nhắm mắt lại, tay bên trong một chuỗi hạt châu chuyển á chuyển, thuận miệng nói, phế đi cu nở dê tốt. Sở Vân Lê có chút ngạc nhiên, phải biết bây giờ Hoa thị không có nhận đến hưu thư, toàn do quận chúa một hai phải lưu lại cái này bà. Bây giờ Trần Huyền Kỳ bị nghỉ, dù là quận chúa kiên trì không thể phế, hoàng thượng cu nở dê không đáp ứng. Trần Huyền Kỳ bị phế, hầu phủ không có những hài tử khác, vì hầu phủ có người kế tục, Trần Ký tái giá liền gần ngay trước mắt. Này, cũng là tề thị nghĩ muốn đạt tới mục đích tề thị tại hầu phủ vài chục năm, có lao phu nhân cho nàng chỗ dựa, muốn động thủ giết người, hao tâm tổn trí chút vẫn là làm được, sở dĩ không đối Hoa thị cùng Trần Huyền Kỳ động thủ, đều là bởi vì nàng rõ ràng. Hai người này không động được bây giờ Trần Huyền Kỳ tại hầu phủ tới nói là khí tử, thậm chí bởi vì quận chúa quan hệ vẫn là ném không ra khí tử, nàng chủ động ra tay quả nhiên, lão phu nhân lại tức giận, cu nở dê không có đưa nàng như thế nào. Nhưng nếu là đổi tại nửa tháng trước, Trần Huyền Kỳ là hầu phủ duy nhất dòng dõi, đứng đắn thế tử, nàng động thủ thử nhìn một chút có thể đến cái toàn thời, đều là xem ở võ xương hầu mặt mũi thượng Sở Vân Lê hiếu kỳ. Ngươi liền không lo lắng Hoa thị buông xuống hạt châu, đứng dậy đi ra ngoài đến ra ngoài, mới nói, dụ san, ngươi có phải hay không hận ta Sở Vân Lê lắc đầu, không có. Kỳ thật không tới hận tình trạng. Bàn về tới Hoa thị cái này mẫu thân xác thực có tư tâm, đem nữ nhi nhét vào thâm sơn cùng cốc. Nhưng nhân gia cũng vì nữ nhi nghĩ kỳ đường lui, mười mấy năm sau đi đón. Chỉ là phó thác người xảy ra ngoài ý muốn mà thôi. Ai biết tần thị kia nữ nhân tay nắm mấy trăm lượng bạc, thế mà lại còn khắt khe một cái tiểu cô nương phải biết, tần thị nhi tử thế nhưng là bị đổi đi, người bình thường, chính là không thích tiểu cô nương này, cũng sẽ sợ người ta giận chó đánh mèo nhi tử, đối người khác lưu lại hài tử, vẫn là cái hầu phủ thiên kim, đều nên hảo hảo dưỡng mới là. Đại khái đây chính là nhận biết thượng khác biệt, tần thị cảm thấy một đứa con gái mà thôi, nhân gia có thể từ bỏ. Hộ nông dân nhà, gặp gỡ kia đặc biệt cay nghiệt, sinh ra tới nữ nhi trực tiếp chết chìm đều có. Liền xem như đại hộ nhân gia, sinh nhi sinh nữ đối với hải tử mẹ đẻ tới nói, đãi ngộ hoàn toàn khác biệt đổi đi nàng nhi tử nữ nhân, so với ai khác đều sợ lật ra hai đứa bé này thân thế. Cho nên, tần thị cho rằng, hai đứa bé này, không còn đổi lại hôm đó, khắt khe cũng liền khắt khe, chính là dưỡng chết rồi, nhân gia cu nở dê sẽ không biết. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, kia nữ nhân thế mà lại còn trở lại đón nữ nhi Hoa thị nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng, có chút chứng mắt, nàng dùng tay ngăn trở hết, kỳ thật, tiếp ngươi trước khi trở về đến, ta nghĩ tới ngươi trở về lúc sau rất nhiều loại khả năng. Tốt nhất, hảo, hư, xấu nhất, ta đều suy nghĩ ứng đối chi pháp, những ngày kia, ta tóc từng thành rơi, thậm chí nghĩ tới, dứt khoát không tiếp ngươi trở về Sở Vân Lê, không tiếp, đại khái không thành. Trần Kỳ đối với Hoa thị không sai, nếu là thật sự làm Trần Huyền Kỳ cùng hắn nhi tử kế thừa hầu phủ, đây chẳng phải là nàng đem này hầu phủ chắp tay nhường cho người Trần Kỳ không biết thì thôi, biết khẳng định phải trách nàng. Liền xem như Trần Kỳ đến chết cũng không biết, Hoa thị cu nở dê băn khoăn. Nàng cũng không phải là một cái hư đến thực chất bên trong nữ nhân. Cho nên, mới có để cho chính mình nữ nhi sinh hạ hài tử kế thừa hầu phủ ý nghĩ. Như thế, nàng đổi hài tử sự tình vĩnh viễn không ai biết, mà mới hầu phủ thế tử, cu nở dê còn có hầu phủ huyết mạch, không tính la chắp tay tặng người. Hoa thị vành mắt thời gian dần qua đỏ lên, thế nhưng là ta nhớ ngươi cái này sao? Mẫu thân đối với hài tử, đều là tưởng niệm. Sở Vân Lê đồng ý lời này, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, Hoa Thị vẫn là không đối nàng nói thật. Chỉ là tưởng niệm, là sẽ không nhận nữ nhi trở về. Hoa Thị không biết Sở Vân Lê ý nghĩ trong lòng, bây giờ tình hình với ta mà nói, xem như kết quả xấu nhất. Người thân phận bị phát hiện, mà ta sắp bị nghỉ. Ánh nắng vẩy vào trên người nàng, theo Sở Vân Lê phương hướng nhìn lại, nàng bóng dáng nhiễm lên một tầng vi quang, thanh âm cũng có chút sai lệch. Ngươi không cần lo lắng cho ta, chính là vì các ngươi, ta QNZ sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Nàng quay người, mặt bên trên thậm chí còn mang theo có chút cười, ngươi là tỷ tỷ, Điềm Điềm bên kia ngươi nhiều nhìn chú ý, đừng để nàng làm chuyện điên rồ. Chờ ta ra ngoài sau, cho ngươi thu xếp hôn sự. Điềm Điềm từ nhỏ ở hầu phủ lớn lên, dù là tính tình ngây thơ đơn thuần, cũng sẽ có rất nhiều người tới cửa đi cầu, chọn cái thích hợp không khó. Nhưng là ngươi là ta có lỗi với ngươi, ngươi hôn nhân việc, ta sẽ tận lực nghe nàng những lời này. Sở Vân Lê cảm thấy nghi hoặc, như thế nào Hoa Thị cảm thấy nàng làm được lẫn lộn hầu phủ huyết mạch sự tình bại lộ về sau, còn có thể toàn thân trở ra ngoài miệng lại nói, ta hôn sự không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ta đã có người trong lòng, thích hợp thời điểm, hắn sẽ lên cửa cầu hôn. Nghe vậy, Hoa Thị nhíu mày, nói, ngươi là hầu phủ cô nương, dù là tại bên ngoài lớn lên, thấp gả cũng không thể quá thấp. Nghĩ đến cái gì, tiếp tục dặn dò, đừng cảm thấy hữu tình uống nước no bụng, quyền thế cùng bạc mặc dù dễ dàng làm cho người ta mê thất, nhưng không có hai thứ này, nghĩ muốn sống được tự tại, đại khái là không thành. Chuyện xưa đều nói, nghèo hèn phu thê trăm chuyện ai. Sở Vân Lê đánh gãy nàng, thân phận của hắn so với ta tốt, ta còn sợ không xứng với hắn đâu. Hoa Thị kinh ngạc, lập tức bật cười, khoát tay một cái nói, hồi đi, không bao lâu, ta liền có thể ra tới. Sở Vân Lê thật trở về, bất quá bí mật có chút hiếu kỳ Hoa Thị biện pháp. Bên kia Trần Huyền Kỳ ga y xương đùi, dưỡng thương cờ ân ở non nửa năm, bất quá, đại phu mà nói, xương cốt toái quá hung ác, rất có thể sẽ cả thọ. Chính là quận chúa tìm thái y ghé đến, cũng là lời này. Mặc dù không có phế, nhưng cu nở dê cách bị phế không xa. Tác giả có lời muốn nói, tiếp theo chương buổi tối cảm tạ tại 2020-2027-23, 34, 24-2020-2008-11, 11, 23 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tiêu 20 bình, xem mây bay chuyện xưa, tiểu thành một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.